loại truyền tống của cô ấy có khuyết điểm duy nhất là không thể định vị chuẩn xác. Vậy để cô ấy truyền tống tùy tiện vậy, tóm lại thì khoảng cách truyền tống về Abzerzo sẽ càng ngắn lại. Như vậy sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian. Cách thứ nhất phải dùng hết tất cả hồn lực của ta. Cố Thanh Sơn hỏi lại. Hệ thống nói mở ngoặc tròn, đúng vậy, đây là quy định. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Hồn lực gần như là lực lượng mạnh nhất hắn biết, được thiên ma xưng là thần lực. Hồn lực này hắn còn dùng vào việc quan trọng khác. Hơn nữa Cố Thanh Sơn có một loại cảm giác. Nếu không chuẩn bị đủ sức mạnh ứng phó với lời kêu gọi của chim kinh cức, vậy hắn chắc chắn sẽ gặp phải tuyệt cảnh không thể chiến thắng được. Bỏ đi, ta chọn cách thứ hai, ngươi đưa ta trở về. Cố Thanh Sơn quyết định. Hắn xoa tay chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất quay lại đây. Trên giao diện thao tác chiến thần một hàng chữ nhỏ màu đỏ liên tiếp xuất hiện. Mở ngoặc tròn xác nhận mệnh lệnh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu chuẩn bị trở về. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. 1. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trở về. Đóng ngoặc tròn. Một luồng sang bao phủ Cố Thanh Sơn. Hắn biến mất khỏi căn phòng. Thế giới nguyên bản. Liên chấm thang tự do, vùng ngoại ô của thủ đô. Biệt thự trong núi. Một màn ánh sáng lóe lên, thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra. Hắn vừa hạ xuống đất, liền bắt đầu lẩm bẩm câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Cùng với tiếng tụng niệm của hắn, một sợi tơ nhỏ xuất hiện trong hư không. Sợi tơ này chính là sợi tơ hư không, một đầu của nó liên kết với hắn. Một đầu còn lại thì liên kết với câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa của thế giới siêu duy xa xôi. Cố Thanh Sơn kéo sợi tơ hư không này. Sợi tơ hư không nhanh chóng có phản ứng. Nó bắt đầu kéo căng ra bằng một tốc độ vô cùng chậm rãi. Thật sự là bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Mặc dù tín tiêu của thế giới siêu duy đã được kích hoạt. Nhưng sợi tơ hư không cũng vẫn cần một chút thời gian để chuẩn bị. Cảm nhận được sự thay đổi của sợi tơ hư không, Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Bắt đầu từ lúc này, tín tiêu bắt đầu chuẩn bị truyền tống rồi. Đây là một quá trình không thể đảo ngược, không thể dừng lại. Mèo con có nói trong khoảng nửa tiếng, Cố Thanh Sơn sẽ được truyền tống rời đi. Nửa tiếng thì có thể làm gì? Cố Thanh Sơn duỗi eo. Hình như không có việc gì để làm nhỉ. Quang não trong ngực hắn đột nhiên sáng lên. Mở ngoặc tròn chào ngài, rất vui được gặp ngài, ngài trở về thật đúng lúc. Đóng ngoặc tròn, giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Hả, sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn, chúng ta gặp phải một chút rắc rối. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Trên quang não xuất hiện rất nhiều dữ liệu. Tất cả các việc hệ trọng xảy ra trên tinh cầu kể từ ngày thần dược xâm lược bắt đầu xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Dược thần xâm lược, Cố Thanh Sơn nhíu mày. Hiện tại có tổng cộng bao nhiêu dược thần? Tôi còn rất ít thời gian nữa thôi. Hãy chuẩn bị hệ thống bước nhảy siêu tốc số lượng lớn để tôi xử lý việc này. Cố Thanh Sơn hỏi xong. Liền lấy địa kiếm từ trong hư không ra. Hắn chỉnh trang đợi xuất phát, định bụng giải quyết việc này trong một lần luôn. Mở ngoặc tròn, không, thưa ngài, việc này không đơn giản như vậy. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Có nhiều dữ liệu xuất hiện trên màn sáng hơn. Từ tình hình hiện tại, mấy vạn áp dụng và gần trăm thần dụng đã phân tán ra khắp các nơi trên thế giới. Nghe bọn chúng nói chuyện, Atula và Thú Vương cũng đang núp trong bóng tối nhìn chằm chằm như hổ đói. Thì ra là như vậy, việc này rắc rối rồi. Cố Thanh Sơn đọc dữ liệu đau đầu nói. Truyền tống siêu duy đang được tiến hành. Hắn chỉ có nửa tiếng. Chỉ dựa vào một người mà muốn đi khắp thế giới trong nửa tiếng, xử lý xong tất cả những mối đe dọa này là một việc không thể.

Liêu Hành nói vậy cậu hãy mau điều động tất cả các kỹ năng của nhân vật này để mọi người nghiên cứu thử xem sao. Không cần. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta nhìn mấy chữ trên màn sáng, lẩm bẩm mấy chữ này của anh ta đúng là để lại cho tôi đó. Hắn ta đứng ở nơi đó, toàn thân không ngừng run lên. Có lẽ tôi đã hiểu được ý của anh ta. Đúng, tôi đã hiểu rõ rồi. Hắn ta nhẹ giọng lẩm bẩm. Cậu hiểu ý của cậu ta rồi, mọi người đồng thanh hỏi. Diệp Phi Ly liếm môi, phấn chấn nói đúng vậy, tôi là chú hề, tôi đánh bại trò chơi người bất tử, tôi mới là bốt cuối cùng. Diệp Phi Ly dùng tay ra hiệu với màn sáng. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn, ngài Diệp Phi Ly, chiến giáp đã được chuẩn bị xong, ngài khẳng định muốn xuất phát sao? Đóng ngoặc tròn. Tôi sắp không đợi được nữa rồi. Mở ngoặc tròn, tôi hiểu rồi. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Cùng với tiếng truyền động cơ giới liên tục không ngừng, một bộ áo giáp lạnh như băng từ dưới đất nhô lên. Đây là một bộ chiến giáp cơ động cao khoảng 2 mét. Toàn thân nó đen như mực, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, vừa bó sát lại vừa nhỏ gọn. Điểm kỳ lạ nhất trên bộ chiến giáp này nằm ở phần mũ của nó. Bởi vì chiếc mũ sắt này mà bộ chiến giáp mang lại một cảm xúc kỳ lạ khó tả. Đôi mắt của nó trống rỗng, khuôn mặt cứng đờ, phần mũi giống như một cái mỏ chim dài nhọn, khóe miệng nhích lên một nụ cười cứng ngắc. Nhìn thoáng qua, giống như nó đang muốn lấy lòng ai đó, nhưng nếu như nhìn kỹ, nó căn bản không phải đang cười. Ngược lại thì giống như con người đã nhìn thấy chuyện kinh khủng gì đó, sắp sửa rơi vào trạng thái cuồng loạn. Diệp Phi Ly đi lên phía trước, ấm tay lên chiến giáp cơ động. Trên chiến giáp cơ động tỏa ra điện quang màu xanh lam như những sợi dây nhỏ. Mở ngoặc tròn, sóng não cá nhân đã được xác nhận. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bắt đầu mặt. Đóng ngoặc tròn. Chiến giáp cơ động được gắn lên người Diệp Phi Ly, từng món được lắp ráp xong. Diệp Phi Ly biến mất khỏi thế giới. Chú hề tử thần xuất hiện trước mặt mọi người. Chà, ta đã rời đi quá lâu, nhưng ta trở lại sân chơi rồi đây. Chú hề tử thần phát ra lời tuyên bố trầm thấp. Bộ chỉ huy liên quân thế giới. Chú hề tử thần đã chuẩn bị xong, chờ thời cơ hành động. Cậu định làm như thế nào, cần bọn tôi trợ giúp ra sao? Chú hề tử thần đặt một ngón tay lên môi. Xuyệt. Hắn ta lo lắng xua xua bàn tay còn lại, ra hiệu cho mọi người phải giữ im lặng. Thế là, mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn hắn ta. Chú hề tử thần lắng tai nghe một hồi. Không có người nào nói chuyện. Tất cả đều yên tĩnh. Lúc này, chú hề tử thần mới hài lòng. Mọi người hãy nghe đi. Hắn ta nhỏ giọng nói. Mọi người nghiêng tai lắng nghe, ngay sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì. Phải nghe cái gì đây? Trương Anh Hào giang tay ra, làm tư thế hỏi dò chú hề tử thần. Chú hề tử thần hạ thấp giọng nói, trước khi bão tố đến, sẽ luôn yên lặng như vậy. Trong sự yên lặng không gì sánh được, chú hề đọc ra câu này, giống như đang niệm thần chú. Lúc này, nó giống như sứ giả của bão tố. Bão tố tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Liêu Hành hỏi. Mọi người cùng nhìn về phía chú hề. Loài người không thể đánh thắng được thần dụ. Sách lược của Cố Thanh Sơn là gì? Cậu có thể nói ra nghe thử. Chỉ thấy chú hề tử thần hít một hơi thật sâu, đột nhiên cao giọng thét lên, mọi người hãy mong chờ đi. Các bạn, mọi người cứ quan sát mọi thứ là được rồi. Bởi vì trò chơi mới sắp bắt đầu rồi. Chú hề phá vỡ nóc nhà, bay lên bầu trời cao. Trong chớp mắt, đã không nhìn thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa. Chú hề điên cuồng. Võ Thánh Trương Tông Dương lẩm bẩm. Để cậu ta đi như vậy sao? Với thực lực hiện tại của cậu ta, căn bản không đánh lại được thần dụ. Trương Anh Hào nói.

Chuyện duy nhất khiến Cố Thanh Sơn lo lắng chính là hắn không biết bản thân rốt cuộc là đi về phía nào, có thể tới gần áp sơ dô hay không. Bỗng nhiên, giao diện thao tác chiến thần có động tĩnh. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn qua. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ lập lòe đang nhanh chóng hiện ra. Mở ngoặc tròn đang tính toán quỹ đạo xuyên qua không gian. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tuyến đường xuyên qua hình cung đã được nghiệm chứng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn địa điểm gần áp sơ dô nhất sẽ xuất hiện sau 31 giây nữa, nằm gần tầng thế giới thứ 671. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quyết định 31 giây sau hệ thống sẽ xuyên trở về vị trí cũ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn người chơi sẽ trở lại nơi ở ban đầu của mình. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn xong trong lòng lập tức an tâm. Thật tốt quá, xem ra phương hướng của Ba Di là đúng.